Thẩm Nhu, Giang Triều, tớ muốn ăn cơm xong mới về. Giang Triều, Thẩm Nhu, tối nay tôi đón em về nhà ăn cơm. Cách Chương.